Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2240 cảnh thu hợp lòng người. Nếu luận mùa thu cái gì mỹ lệ nhất, khẳng định có người có thể nghĩ đến đầy khắp núi đồi cây phong lá cây biến đỏ lúc sau, phảng phất ở sơn bật lửa một đoàn hỏa cùng màu xanh lá, màu vàng tạp ở bên nhau tạo thành một đạo nhất làm lòng người say ngày mùa thu cảnh tượng. Ngoại ô ngọn núi này nguyên bản không có tên, sau lại tiền triều thời điểm có hộ nhân ra tại đây sơn trồng đầy cây phong, tới rồi mùa thu cả tòa sơn liền như một đoàn ngọn lửa giống nhau, sau lại có người cấp ngọn núi này đặt tên Phong Sơn. Lại sau lại Phong Sơn vì chiến loạn hủy hoại hơn phân nửa, sơn càng là hoang một nửa, trải qua nhiều năm một lần nữa dài quá một ít mặt khác cây cối. Hậu nhân lại trồng lại một ít cây phong, mới tạo thành hiện giờ như vậy lưng chừng núi cây phong tình trạng. Vừa đến mùa thu xem qua đi, hồng lục hoàng giao tạp ở bên nhau, phảng phất một bộ nồng đậm rực rỡ hòa giống nhau. Húc Ca Nhi đứng ở chân núi thời điểm, nhìn xe ngựa bên cạnh cây đại thụ kia, nương, vì cái gì nhà của chúng ta thụ đều là màu xanh lục, cái này thụ lá cây là màu đỏ. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn về phía này khóa nghe nói có trăm năm thụ linh đại thụ, cúi đầu bắt đầu cấp hai đứa nhỏ giải thích, bởi vì tới rồi mùa thu, nhiệt độ không khí bắt đầu biến thấp, có chút cây cối vì bảo đảm chính mình có thể sống qua mùa đông thiên, sẽ không hề cấp lá cây dinh dưỡng, cho nên lá cây sẽ biến hoàng rơi xuống, như vậy đại thụ không cần cung cấp như vậy nhiều dinh dưỡng, có thể làm dự trữ dinh dưỡng bảo đảm căng qua mùa đông thiên. Lá cây lớn lên ở thụ, quý phi dạ nhặt lên một mảnh lá cây, ngươi xem nơi này vẫn là màu xanh lục. Quý phi dạ chỉ vào tới gần Diệp Hành địa phương nói. Giống hoa nhi có bất đồng nhan sắc giống nhau, lá cây bên trong cũng sẽ đựng bất đồng thành phần, sẽ làm lá cây biểu hiện màu xanh lục là diệp lục tố. Ở mùa xuân thời điểm, lá cây mới vừa nảy mầm thời điểm, là vàng nhạt sắc, sau đó chậm rãi lớn lên a. Diệp lục tố càng nhiều, biến càng tái rồi, tới rồi mùa thu, đại thụ không cần lá cây thời điểm, không hề cung cấp diệp lục tố, nhưng là lá cây phổ biến có một loại gọi là cà rốt tố đồ vật, cho nên rất nhiều lá cây không có màu xanh lục lúc sau biến thất bại. Kia lá phong vì cái gì sẽ biến hồng đâu? Bởi vì lá phong bên trong còn có hoa thanh tố, diệp lục tố không có lúc sau. Hoa thanh tố cùng cà rốt tố cùng nhau làm lá cây biến thành như vậy màu đỏ cũng có bất đồng, là bởi vì này hai cái đồ vật ở lá cây bên trong số lượng không giống nhau nhiều tạo thành. Này đó lý luận đối với Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi tới nói thập phần phức tạp, bọn họ nói không chừng quay đầu cấp đã quên. Nhưng là quý phi dạ như cũ nghiêm túc giải thích, nàng có thể sử dụng khoa học đi giải thích, kia không nghĩ dùng quái truyền thuyết hoặc là giả, sai lầm phương thức đi nói cho bọn họ. Hàm Tỷ Nhi nghĩ nghĩ, ngón tay chi cằm ngẩng đầu lên, nương nói qua, hoa khiên ngưu cũng có hoa thanh tố, cho nên hoa khiên ngưu sẽ biến sắc. Quý phi dạ sửng sốt, theo sau kinh hỉ nhìn về phía Hàm Tỷ Nhi. Này vẫn là nàng mùa hè thời điểm trong viện hoa khiên ngưu sẽ biến sắc. Hai đứa nhỏ hỏi nàng, nàng giải thích này đều qua đi non nửa năm, không nghĩ tới Hàm Tỷ Nhi còn nhớ rõ. Càng lệnh quý phi giả kinh ngạc chính là, không chỉ là Hàm Tỷ Nhi nhớ rõ quý phi giả hoa, liền Húc Ca Nhi cũng nhớ rõ. Nương trả lại cho chúng ta thực nghiệm, gia nhập giặt quần áo dùng bồ kết thủy, hoa khiên ngưu sẽ biến nhan sắc. Quý phi dạ nhìn không được cười đối, Hàm Tỷ Nhi cùng Húc Ca Nhi nhớ rõ cũng chưa sai, hoa khiên ngưu cũng có hoa thanh tố, cho nên hoa khiên ngưu sẽ biến sắc, mà lá phong sẽ biến thành như vậy hồng, cũng là vì hoa thanh tố duyên cớ. Hoa thanh tố thật là cái thực thần đồ vật a. Húc Ca Nhi làm như có thật cảm khái. Mặt sau đi theo bọn nha hoàn đều đồng loạt bật cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2241 tình cảnh tương tự. Sau đó là mọi người cùng nhau sơn, bởi vì mang theo hài tử duyên cớ, quý phi giả cũng không nhớ kỹ hướng sơn đi, chỉ là làm đi theo hộ vệ đến phía trước thăm dò Mạnh Bình bọn họ ở nơi nào, cũng không cần nói cho bọn họ. Ở dưới chân núi, Quý Phi Dạ mang theo hai đứa nhỏ chậm rãi đi phiến đá xanh sơn đạo thời điểm, Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều San đã tới rồi mục đích địa. Mạnh Bình là đi theo Tư Mã Dụ cùng Gia Môn, Tư Mã Dụ cùng Tư Mã Như cùng nhau, vừa lúc gần nhất hai nhà đi so gần, Tư Mã Dụ thuận thế mời Mạnh Bình cùng nhau. Ở Tư Mã Dụ xem ra, hắn tổng cảm thấy chính mình tình cảnh cùng Mạnh Bình không sai biệt lắm. Tư Mã Dụ là Tư Mã Chính nhi tử, lại không phải Tư Mã nhị phu nhân thân sinh, chỉ là ghi tạc mẹ cả danh nghĩa con vợ lẽ. Tuy nói đối với đại gia tộc tới nói, con vợ cả nữ cũng hảo, con vợ lẽ cũng hảo, càng nhiều dựa vào phụ tộc huynh đệ vinh quang, chỉ cần phụ thân địa vị ở nơi đó, huynh đệ tiền đồ bằng phẳng, sự nghiệp phát đạt, người này sẽ đã chịu coi trọng. Nhưng là đối với Tư Mã Dụ tới nói, người ngoài cách nhìn là tiếp theo, mấu chốt là chính hắn. Tư Mã Dụ mẹ đẻ nguyên bản là Tư Mã nhị phu nhân bên người một người nha hoàn, Tư Mã nhị phu nhân gả cho Tư Mã Chính lúc sau đầu tiên lợi dụng chính mình nhà mẹ đẻ thế lực làm Tư Mã đang ngồi ổn Tư Mã gia gia chủ vị trí, năm thứ hai sinh hạ Tư Mã Dực, ngồi ổn chính mình chính thất phu nhân vị trí. Vừa mới bắt đầu hai vợ chồng luôn là nùng tình mật ý, Tư Mã Chính cũng cảm nhớ Tư Mã nhị phu nhân ngay lúc đó quyết đoán ra tay, bên ngoài niêm hoa nha thảo loại chuyện này là không có. Đãi Tư Mã Dực 2 tuổi năm ấy, Tư Mã nhị phu nhân lại hoài, lúc này sinh hạ chính là cái cô nương. Mỗi người gặp được Tư Mã Chính đều phải chúc mừng một câu nhi nữ song toàn, Tư Mã đang là vui vẻ không thôi. Không sai biệt lắm 20 năm trước, đúng là nghiệp lớn triều đình sơ định thái tổ phái hình liệt đi trước Tuyền Châu trấn áp cướp biển, mà Tư Mã Vân sinh ra kia một năm, hình liệt vừa mới ở Tuyền Châu đứng vững vàng gót chân. Khi đó Tư Mã gia ở Tuyền Châu thành địa vị cao cả, hình liệt mới đến, cũng không thể mọi người đều tiến hành chèn ép chính sách, đối Tư Mã gia, hắn liền áp dụng dụ dỗ chính sách. Hình liệt chính mình là cái ái mỹ nhân, quân lúc nào cũng đều có mấy chục vị mỹ nhân cùng đi, kia một ngày hắn mời Tư Mã Chính đi ăn tiệc, quay đầu lại Tư Mã Chính liền mang theo cái mỹ nhân về nhà. Tư Mã nhị phu nhân tự nhiên biết hình liệt tính toán, Tư Mã Chính đem người tiếp, lại không tính toán đầu nhập vào hình liệt, Tư Mã nhị phu nhân liền ỷ vào chính mình là nữ tử, giả ý cùng Tư Mã Chính náo loạn lên, đem bên người một cái tâm phúc nha hoàn khai mặt cũng nhét vào Tư Mã Chính trong phòng làm như thông phòng. Từ đây cách này Tư Mã nhị phu nhân nhét vào đi thông phòng cùng hình liệt đưa lại đây mỹ nhân đấu cái trời đất u ám. Lúc sau song song mang thai. Tư Mã nhị phu nhân là quyết không cho phép hình liệt người hoài Tư Mã Chính hài tử, bởi vậy cái kia nữ tử thực mau rớt hài tử, đầu mâu thẳng chỉ cách này thông phòng, cũng may Tư Mã Chính mấu thân, lúc ấy còn trên đời lão phu nhân ra tay, lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp chuyện này, cái kia nữ tử từ đây biến mất, nhưng thật ra cách này thông phòng giữ lại. Chỉ là ở nàng cùng cái kia nữ tử đấu tranh đương thân mình cũng bị ám thương, sinh hài tử thời điểm đi đời nhà ma để lại một cái nam hài. Cái này nam hài đó là Tư Mã Dụ. Tư Mã Dụ mẹ đẻ là Tư Mã nhị phu nhân tâm phúc nha hoàn, Tư Mã nhị phu nhân không chỉ có tín nhiệm nàng, cũng thực thích nàng, ở nàng đi rồi lúc sau trực tiếp đem Tư Mã Dụ ôm tới rồi chính mình trong phòng. Ghi tạc chính mình danh nghĩa trở thành Tư Mã Chính duy nhất một cách ghi tạc mẹ cả danh nghĩa con vợ lẽ. Nguyên bản chuyện này Tư Mã Dụ không nên biết đến. Chính là Tư Mã gia trung quy chọc hình liệt không mau, năm đó hình liệt xếp vào ở Tư Mã gia người liền cố ý đến Tư Mã Dụ trước mặt châm ngòi quá, lúc này mới làm nho nhỏ Tư Mã Dụ đã biết chân tướng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2242 nữ hài nhi cộng đồng đề tài. Tư Mã đối diện hắn giáo dục giống nhau cùng Tư Mã Dực vô nhị, Tư Mã nhị phu nhân đãi Tư Mã Dụ cũng như thân sinh giống nhau, nhưng là ở nho nhỏ Tư Mã Dụ trong lòng, Tư Mã nhị phu nhân thập phần ngẫu nhiên một chút đối chính mình nhi nữ đặc biệt để ý. Hạ nhân ngẫu nhiên nghị luận đều có thể trở thành hắn tâm bóng ma. Cũng may theo tuổi tiệm trường, Tư Mã Dụ cũng dần dần minh bạch, có chút khác nhau đối đãi cũng không phải bọn họ cố ý, mặc kệ là Tư Mã Chính vẫn là Tư Mã nhị phu nhân đều thực để ý chính mình. chẳng qua đáy lòng về điểm này Nhi Ngật đáp, cũng trước sau không có hoàn toàn tiêu trừ quá. Sau lại hắn nghe nói Mạnh Bình chuyện xưa. Lệnh Tư Mã Dụ kinh ngạc chính là, hắn phảng phất nhìn không tới Mạnh Bình thân có cái gì oán hận, rõ ràng Mạnh Bình ở Mạnh gia còn không bằng hắn ở Tư Mã gia đâu. Sau lại Tư Mã Dực nhìn ra tới Tư Mã Dụ tâm tư, lôi kéo hắn hảo hảo hàn huyên một hồi, Tư Mã Dụ lúc này mới hiểu được, Mạnh Bình cũng không phải không thèm để ý, chỉ là hắn tưởng càng minh bạch, cũng không muốn cô phụ Mạnh Sơ Đông vợ chồng đối hắn chờ mong. Tư Mã Dụ lúc này mới đánh lên tâm tư hảo hảo đọc sách, nỗ lực vươn lên, cũng muốn cùng đại ca giống nhau, khảo ra công danh tới cho cha mẹ mặt thêm quang. Đây cũng là lúc này đây Tư Mã Dụ vì cái gì kiên trì muốn cùng Mạnh Bình cùng nhau xuất hiện duyên cớ. Một đường, Tư Mã Dụ cùng Mạnh Bình ngồi ở cùng nhau nói chuyện, Mạnh Kiều San ở đối mặt Tư Mã Như thời điểm có chút e lệ, nhưng là đương Tư Mã Như chủ động cùng nàng mở miệng nói chuyện thời điểm, Mạnh Kiều San lập tức tiếp lời nói. Tư Mã Như năm nay bất quá 11 tuổi, cũng mới có ái mỹ tâm tư không bao lâu, nghe thấy được Mạnh Kiều San thân hương lộ hương vị, liền lấy cách này vì điểm xuất phát, bắt đầu cùng Mạnh Kiều San đáp lời. Vừa lúc Mạnh Kiều San trong khoảng thời gian này đối hương lộ cũng nghiên cứu không ít, đặc biệt là nhà mình có mấy khoản hương lộ, đang định chờ hỏa xuân phiến khai trương lúc sau, gặp được cùng tuổi tiểu cô nương nói cũng có thể hảo hảo đề cử một phen. Như thế hai cái tiểu cô nương liêu thập phần vui vẻ. Chỉ là leo núi lộ, hai người mệt nói đều nói không nên lời, đừng nói chuyện phiếm. Tới rồi địa phương lúc sau, hai người tính toán tiếp tục đề tài vừa rồi, bất quá Tư Mã Như tốt xấu biết, nàng không thể chỉ lo Mạnh Kiều San, lại không tiếp đón mặt khác nữ hài nhi. Phan Minh Đường muội Phan Doanh Doanh, Trúc Nếu Trúc muội muội Trúc Lùa, Đỗ Gia Nhị công tử kêu Đỗ Thượng Trăn, năm vừa mới 14, là Đỗ Nguyễn đệ đệ, có khác Đỗ Nguyễn biểu muội, Đỗ Thượng Trăn biểu tỷ Du Tình, cùng với hồi lâu không ở người trước xuất hiện Kim Mi. Mạnh Kiều San nhìn đến Kim Mi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cùng Tư Mã Như một đường đi tới, nàng thể lực tạm được, này một đường đi tới còn tính nhẹ nhàng, Tư Mã Như không được, đi đến nửa đường nói phải đi bất động, cuối cùng hai cái tiểu cô nương cho nhau nâng, còn có phía trước Mạnh Bình cùng Tư Mã Dụ thường thường kéo các nàng một phen, lúc này mới thành công đi tới đỉnh núi. Sơn mấy nữ hài tử tới trước. Vừa rồi các nàng đến thời điểm bộ dáng không Mạnh Kiều San cùng Tư Mã Như nhẹ nhàng, lập tức Phan Doanh Doanh trước sắt lấy Tư Mã Như tay Kim Mi tắt lại đây lôi kéo Mạnh Kiều San. Mau tới nghỉ một lát, chúng ta đã chuẩn bị tốt ngọc thanh ngăn khát quả lê thủy, lúc này uống một ngụm đúng là thoải mái. Mạnh Kiều San cùng Tư Mã Như cùng nhau đến phía trước trong đình ngồi xuống, nam hài tử nhóm liền không chiếm đình cách đó không xa đất trống. Phô khai một khối to bố trực tiếp ngồi trên mặt đất, lập tức sướng liêu lên. Thậm chí có người lúc này đã thi hứng quá độ, thừa dịp gió núi niệm nổi lên thơ tới. Đỗ Nguyễn quay đầu nhìn lại, lớn tiếng niệm thơ đúng là chính mình đệ đệ kia đầu thơ ở nàng nghe tới, chỉ thắng ở xảo, này ý cảnh lại tính không khắc sâu, lập tức quay đầu, mặc kệ bọn họ, biết ngâm thơ câu đối, chúng ta chơi chúng ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2243 quan tâm không có sai. Mạnh Kiều San cùng Tư Mã Như cái miệng nhỏ uống quả lê thủy, nha hoàn thế các nàng đem mặt mồ hôi xoa xoa, liền thối lui đến một bên. Gió núi thổi qua, lá phong lâm sàn sạt rung động, đồng thời cũng mang đi leo núi mỏi mệt, liếc mắt một cái hướng dưới chân núi nhìn qua đi, màu xanh lục, màu vàng cùng màu đỏ giao tạp, nơi xa thành khuyết thu nhỏ rất nhiều, cả người đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mạnh Kiều San dựa vào đỉnh cây cột chính nhìn dưới chân núi phát ngốc, đột nhiên bên cạnh có người chạm chạm nàng, Mạnh Kiều San phục hồi tinh thần lại, mặt ửng đỏ, ngượng ngùng, ta xem dưới chân núi cảnh sắc xem ngây người. Kim Mi đứng dậy ngồi xuống Mạnh Kiều San bên người, San San, ngươi không quá sơn sao? Mạnh Kiều San lắc đầu, lần đầu tiên tới trước kia cũng sẽ ra tới, bất quá chưa từng tới xa như vậy. Kim Mi hơi có chút phiền muộn, ta mời lại ngươi ra tới đạp thanh, tính toán tới nơi này kết quả không có tới thành. Kim Mi nói như vậy, đại gia không tránh được nhớ tới đầu năm kia một hồi tai họa, ánh mắt nhìn không được ở Kim Mi thân đánh cái chuyển. Kim Mi bỗng nhiên cười, kỳ thật các ngươi hảo hỏi sao, ta cũng sẽ không sinh khí. Du Tình thật cẩn thận mở miệng, A Mi, ngươi thân thể hiện tại hảo toàn sao? Ta phía trước đưa thiếp mời thỉnh ngươi ra tới chơi thời điểm, ngươi còn nói thân thể không dưỡng hảo. Kim Mi mặt treo tươi cười, mặt mày chi gian đều là doanh doanh ý cười, bất quá thiếu chút lúc trước thiên chân, có vài phần thành thục, lúc trước sự kiện ở nàng thân, vẫn là để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Phía trước thời điểm so dễ dàng sinh bệnh, là khả năng thổi cách phong không khí hội nghị hàn, không cẩn thận nhiệt không khí hội nghị nhiệt, cho nên vẫn luôn ở nhà điều trị thân thể, hiện giờ mới tính hảo chút, ít nhất ta bò cây sơn cũng là xuyến thở dốc. Sẽ không xuất hiện cái loại này xuyến bất quá tới tình huống. Kim Mi cấp các bạn nhỏ giải thích nói. Du Tình nghe vậy mặt lo lắng đi không ít, thì ra là thế, lúc ấy chúng ta biết ngươi đã xảy ra chuyện, muốn vấn an ngươi, chính là các đại nhân ngăn đón không cho, mọi người đều so sợ. Du Tình lời này nói thực trực tiếp, bất quá Kim Mi một chút cũng chưa sinh khí, đừng tới là tốt. Nếu là các ngươi ai tới xem ta, bởi vậy cũng dính cổ trùng ngoạn ý nhi này, ta sẽ hối hận cả đời. Có thể ở lúc ấy kiên trì tới xem nàng kia nhất định là đem nàng coi như bạn tốt, nếu bạn tốt bởi vậy bị thương, nàng thật sự sẽ hối hận cả đời. Mạnh Kiều San duỗi tay cầm Kim Mi tay, thấy đại gia vẫn luôn ở cái này đề tài đảo quanh, liền vụng về bắt đầu nói sang chuyện khác, như muội muội tỷ tỷ hiện tại ở Giang Châu, không biết thế nào. Đại gia liền theo Mạnh Kiều San nói bắt đầu đổi cách đề tài. Ta nghe mẹ ta nói, nhị tiểu thư ngày chính tử là 10 tháng sơ 8 kia hôm nay nên trở về môn. Mở miệng chính là Phan Doanh Doanh, Phan Doanh Doanh cùng Tư Mã Vân không như vậy thân cận cho nên vẫn luôn xưng nàng nhị tiểu thư. Tư Mã Như gật gật đầu, ta đại ca ở Giang Châu bên kia, hôm nay chờ tỷ tỷ ngày thứ 3 lại mặt lúc sau, muốn chuẩn bị hồi Tuyền Châu Thành. Tư Mã Dực ở Tuyền Châu Thành đã từng là không ít tiểu cô nương tâm tâm duyệt cái kia đối tượng, hiện giờ đột nhiên bị nhắc tới, Đỗ Nguyễn cùng Du Tình không khỏi suy nghĩ một chút Tư Mã Dực bộ dáng theo sau lắc đầu, từ Giang Châu đến chúng ta Tuyền Châu, một đường muốn phiên thật nhiều tòa sơn đâu, đi thời điểm như vậy đuổi trở về nhưng thật ra có thể nhàn nhã một chút. Tư Mã Như che miệng cười kia nhưng không thấy được, rốt cuộc ta đại ca cùng ta đại tẩu quan hệ hảo thật sự. Nói không chừng đại ca thấy ta nhị tỷ tỷ thành thân lúc sau hạnh phúc, chính mình cũng vội vã hướng ra đuổi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2244 nhìn không được. Mạnh Kiều San lôi kéo Tư Mã Như xiêm y, nàng tổng cảm thấy Tư Mã Như như vậy lấy chính mình ca ca tỉ tỉ nói giỡn cũng không tốt, Tư Mã Như thực mau dừng miệng. Lại nói tiếp, San San ngươi hôm nay mặc cái gì hương lộ, đây là cái gì mùi hoa? Hảo hảo nghe a. Sớm ra cửa phía trước, quý phi dạ mệnh A Châu đem nàng đưa cho Mạnh Kiều San hoa nhan đem ra. Làm Mạnh Kiều San giải điểm nhi trong người, lúc này Mạnh Kiều San thân liền tán nhàn nhạt hương khí, là dễ ngửi ngọt hương. Cái này hương lộ kêu hoa nhan, ở Tuyền Châu Thành còn không có, là Vân Kinh bên kia Phù Dung Xuân mới nhất hương lộ, trưởng công chúa điện hạ tặng một chút cho ta tứ thầm thầm không yêu dùng như vậy ngọt hương lộ, tặng một chút cho ta. Ta biết cái này, ngươi tứ thầm thầm tặng một lọ cho ta nương còn tặng một lọ cấp Phan phu nhân, Doanh Doanh tỷ khẳng định cũng bắt được đi. Phan Doanh Doanh mặt ý cười bất biến, ta thầm thầm yêu thương ta, nói như vậy hương lộ so thích hợp tiểu cô nương dùng tặng cho ta, như vậy chân quý đồ vật, ta còn luyến tiếc sử dụng đâu. Ta nương kia bình cho ta tỷ tỷ của ta hận không thể mỗi ngày sát trong người. Mạnh Kiều San có chút kinh ngạc nhìn về phía Tư Mã Như, vừa rồi ở xe ngựa thời điểm, Tư Mã Như rõ ràng là nói Tư Mã Vân thực quý trọng kia bình hương lộ thành thân ngày đó ở áo cưới mặt dài một chút, còn nói muốn lưu đến ngày chính tử ngày đó hảo hảo trang điểm chính mình. Vì cái gì lúc này Tư Mã Như muốn nói như vậy? Mạnh Kiều San có chút không rõ, ở nàng trinh lăng thời điểm Kim Mi nhẹ nhàng kéo một chút nàng. Không cần phải xen vào nhiều như vậy, không cần phát ngốc. Mạnh Kiều San vội vàng phục hồi tinh thần lại. Kia cái này hoa nhan, ngươi tứ thẩm thẩm bốn mùa cẩm khi nào sẽ bán? Trúc Lùa đem chính mình vấn đề lặp lại một lần. Mạnh Kiều San lắc đầu, ta tứ thẩm thẩm tính toán tân khai một cái cửa hàng kêu Hòa Xuân Phiến chuyên môn bán hương lộ, về sau hương lộ sẽ không ở bốn mùa cẩm bán. Hoa nhan khi nào bán ta không biết, nhưng là Hòa Xuân Phiến mã muốn khai trương, phía trước Vân Kinh kia khoản đào hoa mặt hương lộ, tứ thẩm thẩm thỉnh cái sư phó một lần nữa điều chỉnh phương thuốc, hiện tại hương vị trước kia muốn dễ ngửi một ít. Là như mùi mùi hiện tại thân hương lộ loại này mùi hương đến lúc đó sẽ cùng nhau bán. Này một loại sao? Trúc Lùa có chút thất vọng, rốt cuộc đào hoa mặt là đã ra đã nhiều năm hương lộ, tính khó mua, bọn họ như vậy tổng có thể mua được đến như vậy một hai bình. Mạnh Kiều San mím môi, còn có một khoản tân hương lộ, là Hòa Xuân Phiến đệ nhất khoản hương lộ, bất quá không thích hợp như tỷ tỷ như vậy tuổi tiểu nhân cô nương dùng. Ta tứ thầm thầm nói, phải gả người cô nương dùng tốt nhất. Nhắc tới gả chồng chuyện này, Mạnh Kiều San rốt cuộc hậu chi hậu giác đỏ mặt. Ở đây tiểu cô nương đều là nhân tinh, nhìn thấy Mạnh Kiều San như vậy, liền không hảo truy vấn đi xuống. Chỉ có Tư Mã Như sắc mặt hơi hơi có chút không tốt. Lúc này đây Tư Mã Nhị phu nhân danh tác mua rất nhiều hương lộ trở về kia đào hoa mặt. Tư Mã Nhị phu nhân dứt khoát cầm vài bình cho nàng, nhưng thật ra mặt khác một loại, nàng lại che đến kín mít không cho nàng biết, thậm chí liền nghe cái hương vị đều không được nàng nghe. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Tư Mã Như rũ xuống đôi mắt, trong mắt hiện lên một đạo ven vét, kia ven vét đối tượng không phải người khác, đúng là nàng cái kia ở người khác trước mặt bừa bãi Trương Dương tỷ tỷ Tư Mã Vân. Mà Tư Mã gia tỷ muội quan hệ thực hảo, bất quá là Tư Mã Như một người làm cấp người ngoài xem biểu tượng. Mạnh Kiều San tựa hồ đã nhận ra cái gì, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Tư Mã Như liếc mắt một cái, chỉ là Tư Mã Như chính quý đầu, không làm Mạnh Kiều San nhìn ra cái gì tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2245 vét nhất hương khí. Kia Hòa Xuân Phiến khi nào khai trương? Kim Mi lập tức rời đi đề tài. Mạnh Kiều San lộ ra một chút tươi cười, quá hai ngày muốn khai trương, hẳn là sẽ ở bốn mùa cẩm bên kia thông chi, bởi vì Hòa Xuân Phiến cùng bốn mùa cẩm sẽ làm liên đồng hoạt động, mua vài dệt có thể hoạt tặng một ít bình nhỏ hương lộ. Nói nàng lấy ra bản thân túi tiền, từ bên trong lấy ra hai cái ngón cái lớn nhỏ cái chai, bên trong chính là hương lộ tiểu dạng. Cái này là đào hoa mặt, cái này là nguyệt hạ hương, là ta nói kia khoản. Ngồi ở Mạnh Kiều San bên người Kim Mi tay nhanh nhất, nàng đã từ Mạnh Kiều San tay đem hai cái bình nhỏ ôm đồm qua đi, thuận tay phân một cái cấp bên cạnh Trúc Quyên, này làm cho ngồi ở bên kia Tư Mã Như vốn định duỗi tay đi tiếp, lại trực tiếp tiếp cái không. Tư Mã Như sắc mặt bất biến, tay phải ở xe chạy không cái cong, đi sửa sửa bên mái đầu tóc, lúc này mới buông xuống. Chỉ là nàng mới vừa ngồi thẳng, phát hiện nàng đối diện Phan Doanh Doanh chính nhìn chính mình theo bản năng lộ ra một cái tươi cười, sau đó Phan Doanh Doanh liền thu hồi ánh mắt. Tư Mã Như xem đến rất rõ ràng, vừa rồi Phan Doanh Doanh xem nàng ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, hơn nữa không tránh không tránh. Rõ ràng là căn bản không đem nàng đương một chuyện. Tư Mã Như hít sâu một chút, ở trong lòng an ủi chính mình. Không quan hệ, nàng căn bản không để bụng, nàng mẫu thân thiên vị tỷ tỷ, đại ca thiên vị tỷ tỷ, người trong nhà đều thiên vị tỷ tỷ, không quan hệ, trước mắt sinh hoạt cùng nàng đã từng nhớ rõ không giống nhau cũng không quan hệ, nàng mới trở về nửa năm, lần này, nàng nhất định sẽ hảo hảo quá ngày lành, đến nỗi Tư Mã ra. Tư Mã Như giấu hạ mắt hận ý, theo sau giả bộ một bộ tươi cười tới, gia nhập một bên Mạnh Kiều San cùng Kim Mi thảo luận đương. Cái này hương lộ rốt cuộc là cái gì hương vị? Phía trước ta mẫu thân đều không được ta nghe, vừa nghe, ta cũng thực tốt. Kim Mi đang muốn đem hương lộ đưa cho Trúc Quyên, nghe vậy nhìn Trúc Quyên liếc mắt một cái, được đến Trúc Quyên ánh mắt lúc sau, liền xoay cái phương hướng, đem hương lộ đưa cho Tư Mã Như, vậy ngươi nghe nghe. Ta cảm thấy thật sự rất dễ nghe, nghe lên thực thoải mái, giống như ân. Trong lúc nhất thời Kim Mi cũng nói không nên lời cái loại cảm giác này. Nhưng thật ra Tư Mã Như làm người từng trải, lại là vừa nghe đã biết. Hơn nữa nào đó không tốt sự tình theo cái này hương khí một cổ não vọt vào nàng trong đầu, những cái đó lệnh người buồn nôn trường hợp, hương khí cùng huyết tinh khí hỗn hợp khí vị phảng phất trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ xuất hiện ở nàng chóp mũi, lệnh Tư Mã Như sắc mặt lập tức trắng. Mạnh Kiều San cái thứ nhất phát giác tới Tư Mã Như tình huống không đúng, vội vàng đem tay nàng lấy ra, như muội muội, ngươi thế nào? Có phải hay không cảm thấy không thoải mái? Ta tứ thầm thầm nói, có chút người sẽ đối một ít hương khí gì ứng, ngươi có phải hay không không thể nghe cái này hương khí? Tư Mã Như buông lỏng tay, làm Mạnh Kiều San đem cái kia hương lộ lấy mất. Hung hăng nhắm mắt cưỡng bách chính mình quên những cái đó hình ảnh, lúc này mới có chút suy yếu mở miệng, có lẽ là thật sự dị ứng đi, ta có điểm không quá thích cái này mùi hương. Loại này mùi hương đối với Tư Mã Như tới nói, cơ hồ tương đương người nhất trắng da dơ bẩn. Mọi người ở Tư Mã Như bên người vây quanh một vòng quan tâm hỏi tình huống của nàng, Tư Mã Như nha hoàn ở nàng mặt sau đỡ nàng, mặt cũng tràn đầy nôn nóng. Tiểu thư, ngươi cảm giác thế nào? Tư Mã Như chạm chạm nha hoàn cánh tay, cho ta đoan ly trà tới. Nhưng thật ra ở Tư Mã Như phía trước, Phan Doanh Doanh động tác nhanh nhất, trực tiếp xoay người từ cái bàn trong ấm trà cấp Tư Mã Như đổ một ly trà, ngũ tiểu thư thả uống ly trà áp áp kinh đi. Tư Mã Như ngẩng đầu nhìn Phan Doanh Doanh liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì, mặt lại không hiện cái gì, duỗi tay tiếp nhận kia ly trà, đa tạ Doanh Doanh tỷ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2246 Trắng Da Tâm Tư. Tiểu cô nương chi gian sóng ngầm mãnh liệt, Mạnh Kiều San hoàn toàn nhìn không ra tới, nhưng thật ra mặt khác tiểu cô nương đều nhìn ra tới một chút manh mối. Du Nắng Ấm Đỡ Nguyễn là biểu tỷ muội, quan hệ luôn luôn không tồi, thấy thế cho nhau trao đổi cái ánh mắt, nho nhỏ sau này lui một bước. Chờ đến Tư Mã Như sắc mặt hảo lúc sau, Trúc Quyên một lần nữa giơ lên chính mình tay hương lộ, cái này ta cảm thấy rất dễ nghe a. Hơn nữa này hương khí cũng không có gì quái đi. Vì cái gì San San ngươi nói cái này không thích hợp chúng ta tiểu cô nương gia dụng đâu? Mạnh Kiều San sắc mặt ửng đỏ, nghĩ nghĩ, dứt khoát nói thẳng cái này hương lộ tên gọi là Nguyệt Hạ Hương, bên trong có một loại mùi hương là vẫn luôn xỏ xuyên qua này, đó là vãn hương ngọc. Vãn hương ngọc là một loại ban đêm khai hoa, hương khí tập người, bởi vì nó mùi hương phi thường nồng đậm. Làm người thậm chí có thể cảm giác được hô hấp khó khăn. Mạnh Kiều San cắn cắn môi, cho nên ta tứ thầm thầm nói, loại này hương khí sẽ làm người cảm thấy thích cùng vui sướng, chính là loại này hương khí cũng là thập phần nguy hiểm. Nói đến nước này, đều không phải 7-8 tuổi không hiểu chuyện tiểu cô nương, ở đây nữ hài tử sắc mặt đều có chút ửng đỏ. Chỉ có Tư Mã Như sắc mặt nhàn nhạt. Nàng chỉ là suy nghĩ, Mạnh phu nhân cái này hình dung cũng thật một chút sai đều không có, mùi hương nồng đậm đến làm người hô hấp khó khăn, có sinh mệnh nguy hiểm mà không tự biết, cũng không phải là có chút nữ nhân tính chất đặc biệt sao. Này đó nữ nhân, giống như loại này hoa, cũng như là loại này hương khí, lệnh người mê say lúc sau, có thể dễ dàng giết chết người này. Hơn nữa, cái này hoa lộ bên trong bỏ thêm xạ hương kỳ thật cũng không thích hợp nữ tử vẫn luôn dùng, đặc biệt là mang thai nữ tử, không thể dùng. Mạnh Kiều San đem lời này cấp nói xong. Nghe ngươi như vậy vừa nói, cảm giác cái này hoa lộ thật là ẩn hàm rất nhiều nguy hiểm a. Đấu Nguyễn nhìn không được mở miệng. Mạnh Kiều San cười một chút, đúng vậy. Cho nên cái này hoa lộ, xưởng sinh sản không nhiều lắm, trước mắt xưởng đang ở phá được tiếp theo khoản hương lộ, là gọi là kỳ nguyện, ta đoán nói, chờ đến sang năm mùa xuân, không sai biệt lắm hẳn là có thể bán. Ta nhưng thật ra cảm thấy cái này hương lộ khá tốt. Phan Doanh Doanh đột nhiên mở miệng nói. San San nói vãn hương ngọc hương khí rất nguy hiểm, chính là cái này hoa lộ nghe lên sẽ chỉ làm người cảm thấy tâm tình thực thoải mái thực thích, cho nên đã không hoàn toàn là vãn hương ngọc, cho nên nó mới kêu Nguyệt Hạ Hương. Nói xong lời này, Phan Doanh Doanh nhìn về phía Tư Mã Như, Ngũ tiểu thư, ngươi nói có phải hay không? Tư Mã Như ngẩng đầu nhìn về phía Phan Doanh Doanh theo sau lộ ra một chút ý cười, Doanh Doanh tỷ ngươi là đối ta nói sao? Bất quá ta vừa rồi không cẩn thận nghe, ta cũng không thói quen cái kia hương vị, thật là đáng tiếc. Bất quá thật sự có nguy hiểm như vậy mùi hương hoa kỳ thật ta còn là rất muốn nghe nghe xem, chính là vì ta mạng nhỏ suy nghĩ, ta cũng vô pháp đi nếm thử, thật là tiếc nuối. Đúng vậy, thật đáng tiếc đâu. Phan Doanh Doanh rũ xuống đôi mắt theo sau một lần nữa nhìn về phía Mạnh Kiều San, San San, cái này hương lộ bình nhỏ cũng không nhiều lắm, có thể tặng cho ta sao? Đương nhiên có thể ạ. Mạnh Kiều San không nghĩ tới Phan Doanh Doanh trực tiếp hỏi chính mình muốn, lập tức gật gật đầu, vội vàng tỏ vẻ có thể. Mà kia một khoản đào hoa mặt tiểu dạng, hiện tại ở Trúc Quyên tay, Trúc Quyên cũng vươn đầu nhìn về phía Mạnh Kiều San, San San kia cái này có thể tặng cho ta sao? Nói đến đào hoa mặt, Mạnh Kiều San liền không lo lắng cái này tiểu dạng nàng nhưng không ngừng một lò. Nàng nhìn thoáng qua Tư Mã Như, sau đó lại nhìn thoáng qua Kim Mi, bất luận là Tư Mã Như vẫn là Kim Mi, đều rất rõ ràng minh bạch Mạnh Kiều San ý tứ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2247 ngoài ý liệu bất đồng. Tư Mã Như nghĩ thầm, Mạnh phu nhân người này cả đời nàng không biết, cũng chưa từng đã tới Tuyền Châu, nàng cũng không biết ở phương xa có phải hay không có như vậy một người. Nàng một lần nữa tỉnh lại phát hiện tình huống hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản còn ở Tuyền Châu thành kéo dài hơi tàn Hình Liệt sớm đã chết, Tư Mã Vân cũng không có bởi vì bị Hình Liệt xem cường bắt đi, mà là hảo hảo tuyển nhân ra gả cho người. Nàng kết hợp này một đời 10 năm ký ức, phát hiện này đó biến hóa, phần lớn nơi phát ra với Mạnh phu nhân cùng trưởng phu của nàng, này vợ chồng hai cách ở Tuyền Châu để lại quá nhiều chuyện xưa, những cái đó bị người nói chuyện say xưa, chuyện xưa bị dân cư khẩu tương truyền, phảng phất đem hai người thần hóa giống nhau. Nàng nhân sinh trải qua, ở đây tiểu cô nương nhiều mười mấy năm, nàng chết thời điểm đã 25 tuổi, đối với này đó đồn đãi, đều có chính mình phân biệt năng lực, nhưng là đem này đó đồn đãi đương khả năng khuyết đại địa phương nhất nhất lột trừ, cũng làm Tư Mã Như không thể không bắt đầu cảnh giác Mạnh Sơ Đông vợ chồng. Chỉ là không nghĩ tới chính là, bọn họ hai thu dưỡng cái kia nhi tử còn rất thông minh, cái này chất nữ nhi, lại là bổn có thể. Ngốc đến trong lòng suy nghĩ cái gì, mặt đều rõ ràng biểu hiện ra tới. Hiển nhiên, Mạnh Kiều San trong tay bình nhỏ hương lộ cũng không đủ nhiều người như vậy phân, nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem ý tứ bất quá là không tính toán phân cho chính mình cùng Kim Mi. Tư Mã Như lại tưởng tượng, liền đoán được Mạnh Kiều San lý do. Mạnh Kiều San cùng Kim Mi quan hệ luôn luôn tốt hơn, quay đầu lại Mạnh Kiều San tự nhiên có thể đơn độc đưa một ít cấp Kim Mi, bình nhỏ hoặc là bình lớn đều sẽ đưa qua đi, không cần để ý điểm này nhi hương lộ, đến nỗi chính mình, bất quá là bởi vì nàng đã có. Nghĩ đến đây, Tư Mã Như hiện lên khói mù, nàng ghét nhất chính là như vậy. Bởi vì nàng đã có, bởi vì Tư Mã Vân quá nàng vất vả cho nên nàng muốn đem chính mình nguyên bản nên đến đồ vật chắp tay nhường ra đi. Thật là không cam lòng. Bất quá nàng có thể nhẫn nại, này bất quá là một chút chuyện nhỏ thôi, bởi vì điểm này việc nhỏ nhìn không được hoa lời nói, nàng lại dựa vào cái gì được đến này trọng tới một lần cơ hội đâu. Theo sau Tư Mã Như liền búng búng ngón tay, không cần cho ta. Ta mẫu thân mua hảo chút bình lớn hương lộ cho ta vài bình, ngươi phân cho các nàng đi. Kim Mi cũng thuận thế ôm lấy Mạnh Kiều San cánh tay, cũng không cần phân cho ta lạp. Ta quá mấy ngày đi nhà ngươi tìm ngươi chơi, đến lúc đó ngươi nếu là có bao nhiêu nói cho ta cái bình nhỏ, nếu không đại gia cùng nhau ra cửa đều thoa dễ ngửi hương lộ, ta một người không có kia không vui. Mạnh Kiều San nhếch môi cười đáp ứng rồi, hảo. Theo sau Mạnh Kiều San từ túi tiền lấy ra hai bình tiểu nhân đào hoa mặt, phân biệt đưa cho Du Nắng Ấm Đỡ Nguyễn, cùng phía trước đào hoa mặt mùi hương có một chút không giống nhau, bất quá khác nhau không rõ ràng, chủ yếu là hương khí càng thêm hài hòa một chút. Chờ Tứ Thẩm Thẩm xác định kỳ nguyện khi nào thì ta hỏi lại Tứ Thẩm Thẩm muốn một chút bình nhỏ tặng cho các ngươi, cái kia là mang theo đối nữ hài nhi ra tốt đẹp nhất chúc phúc hương lộ. Trúc Quyên lộ ra một chút kinh ngạc, chúc phúc. Mạnh Kiều San gật gật đầu, nguyên bản kỳ nguyện là nữ hài nhi xuất giá thời điểm, mẫu thân tự cấp nữ hài nhi cuối cùng tắm gội thời điểm bỏ vào thau tắm hương lộ, đại biểu cho mẫu thân đối nữ nhi tốt đẹp nhất chúc phúc. Hy vọng nàng cả đời bình an trôi chảy, khoái hoạt vui sướng, cho nên mới kêu kỳ nguyện. Sau đó chúng ta xưởng hương lộ sư phó đem cái này hương sửa lại một chút, biến thành chiếu vào quần áo hương lộ. Hương khí không có như vậy ngọt, sẽ đạm một chút, nhưng là thật lâu, rất dễ nghe, dùng trong người cảm giác chính mình vẫn luôn mang theo chúc phúc giống nhau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2248 rốt cuộc vào ai phòng. Còn phải chờ tới sang năm mùa xuân sao? Trúc Quyên có chút thất vọng. Cái gì phải chờ tới sang năm mùa xuân? Nghiêng đột nhiên cắm vào tới một câu giọng nam, mọi người đều quay đầu lại đi xem, chỉ có Tư Mã Như nhìn chằm chằm vào Phan Doanh Doanh mặt theo sau phát hiện nàng đáy mắt tàng không như vậy kín mít một chút kinh hỉ. Tư Mã Như tâm cười lạnh một tiếng, bất quá là tiểu cô nương thôi, chẳng lẽ Phan Doanh Doanh cảm thấy nàng nhìn chút nếu chút? Không có khả năng. Nàng căn bản không có như vậy cao yêu cầu. Nàng chỉ nghĩ gả cho một cái bình phàm người, có thể bị nàng sở khống chế hành. Bất quá suy nghĩ một niệm công phu, Trúc Quyên đã cùng nhà mình ca ca nói lời nói, là mạnh phu nhân ai, nhà nàng trừ bỏ bốn mùa cẩm, lại tính toán muốn khai một nhà họ xuân phiến chuyên môn bán hương lộ. Sau đó đâu, San San nói có một khoản hương lộ kêu kỳ nguyện, phải đợi sang năm mùa xuân mới có thể bắt đầu bán, ta cảm thấy thời gian có điểm lâu sao? Chúc nếu chúc bừng tỉnh kia khẳng định là còn cần thời gian mới có thể đến sang năm mùa xuân lại bán a. Này mắt thấy ngọ, chúng ta nên đi ăn cơm. Này sơn cũng không phải cái gì đều không có, khoảng cách nơi này không xa có cái tiểu thôn trang kia nông hộ nhân gia là ở tại sơn, ở sơn vòng một miếng đất loại chút đồ ăn, lại dưỡng chút gà cùng heo, cho nên có đôi khi có người tới sơn chơi lời nói, là có thể trước tiên đi kia nông hộ nhân gia ước một chút. Đính cái cơm chưa gì đó. Tuy rằng giá cả trong thành còn muốn cao không ít, nhưng là có thể ăn nhiệt đồ ăn nhiệt cơm cũng coi như là một loại thoải mái sự. Vì thế một đám người liền đứng dậy hướng kia nông hộ nhân ra bên kia qua đi, nha hoàn gã sai vặt ở phía sau đem khí cụ linh tinh thu thập, vội vàng trước mặt mặt các chủ tử bước chân. Cơm chưa là tân thu gạo nấu cơm, lại có mấy thứ đơn giản cơm nhà, mọi người tới này vốn dĩ cũng không phải vì thật tốt mỹ thực cơm nước xong lúc sau, này nông hộ nhân gia còn có nhà ở có thể nghỉ ngơi, mọi người liền phân phòng từng người đi nghỉ tạm trong chốc lát. Mạnh Kiều San tự nhiên là cùng Kim Mi ở một gian phòng. Hai cái tiểu cô nương hồi lâu không gặp, ghé vào cùng nhau phảng phất có nói không hết nói. Người khác khả năng sẽ nhân cơ hội này nghỉ ngơi một phen, Kim Mi lại cùng Mạnh Kiều San hoa trên giường nói nhỏ. Ai? Mạnh Kiều San đột nhiên nghe được hương lựu quát chói tai một tiếng, hai người vội vàng im tiếng, một lát sau Mạnh Kiều San đem hương lựu kêu lên tới, làm sao vậy? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy một bóng người ở cô nương ngoài cửa phòng cửa sổ hạ. Kim Mi hoảng sợ, thấy rõ ràng là ai sao? Hiện tại còn ở sao? Hương lựu lắc đầu, hẳn là không còn nữa, ta khói mắt phiết đến một chút hắc ảnh cũng không phải thực xác định, cho nên mới hô một tiếng. Kim Mi đứng dậy kêu chính mình nha hoàn, Nhiễm Thanh đi nam nhân bên kia kêu cái gã sai vặt lại đây nhìn xem, tóm lại cẩn thận một chút hảo. Nhiễm Thanh theo tiếng đi. Bị chuyện này nhiễu một chút, hai cái tiểu cô nương cũng không hề trầm mê với nói chuyện phiếm. Mà là dứt khoát đứng dậy trang điểm lúc sau, ngồi ở chỗ kia bắt đầu nói chuyện. Không đợi đến Nhiễm Thanh trở về, Mạnh Kiều San cùng Kim Mi lại nghe đến bên ngoài một trận xôn xao, hai cái tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, bên cạnh hương lựu hành lễ, tiểu thư, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Kiều San nhìn không được dặn dò một tiếng. Hảo. Chỉ chốc lát sau công phu, Hương Lựu còn không có trở về, Nhiễm Thanh lại chạy về tới, sắc mặt thập phần khó coi, có kẻ cắp. Ngươi nói cái gì? Kia kẻ cắp hiện tại ở nơi nào? Kia kẻ cắp chạy vào Trúc tiểu thư phòng. Nhiễm Thanh nói âm vừa ra hạ, Hương Lựu đẩy cửa ra vào được, mặt thần sắc thật không đẹp, Trang Viên vào kẻ cắp vào Tư Mã Ngũ tiểu thư trong phòng. Mạnh Kiều San cùng Kim Mi đều là sửng sốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2249 không cần đi ra ngoài. Tư Mã Ngũ tiểu thư. Nhiễm Thanh kinh ngạc, chính là ta vừa rồi nhìn Trúc tiểu thư bụm mặt khóc lóc từ trong phòng chạy ra a, hỏi người bên cạnh, nói là vừa mới kẻ cắp vào Trúc tiểu thư phòng. Hương Lựu gật gật đầu, kia có lẽ là kẻ cắp từ Trúc tiểu thư phòng chạy ra tới lúc sau lại vào Tư Mã Ngũ tiểu thư phòng, ta đến bên kia thời điểm, vừa lúc nghe được Tư Mã Ngũ tiểu thư thét chói tai, sau đó đại thiếu gia bên người hộ vệ đã đi bắt cái kia kẻ cắp đi. Mạnh Kiều San nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hương Lựu nói chính là hộ vệ không phải gã sai vặt, đó là Tứ Thẩm Thẩm bên người ám vệ, Mạnh Bình bên người hẳn là vẫn luôn có ám vệ ở. Chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem các nàng đi. Mạnh Kiều San lôi kéo Kim Mi muốn đi ra ngoài, kết quả lập tức không kéo động, có chút kinh ngạc quay đầu lại, A Mi. Kim Mi nhíu lại mày, ta cảm thấy chúng ta hiện tại tốt nhất không cần đi ra ngoài. Chuyện này đều coi như không biết mới hảo. Vì cái gì? Kim Mi nhìn Mạnh Kiều San, vì nàng như thế thiên chân mà cảm thấy có chút bắt cấp. Đương nhiên, hơn nửa năm trước, nàng cũng là cái dạng này thiên chân, hiện giờ bất quá là đã trải qua một chút sự tình, không thể không trưởng thành lên thôi. San San, ngươi trước hết nghe ta, chúng ta tạm thời tính xem này biến một chút. Nếu đợi chút không có việc gì, ta lại nói cho ngươi là cái gì nguyên nhân. Nói xong Kim Mi đối với Nhiễm Thanh sử cái ánh mắt, ngươi đi ra ngoài, không cần dẫn người chú ý, nhìn xem tình huống. Ta nhớ rõ không sai nói, Trúc tiểu thư cùng Tư Mã Ngũ tiểu thư phòng là liền nhau, ở chúng ta đối diện, Du Nắng Ấm Đấu Nguyễn ở chúng ta cách vách, ngươi chú ý một chút Du Nắng Ấm Đấu Nguyễn có hay không đi ra ngoài. Sau đó biết rõ ràng kia kẻ cắp rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, chỉ là lầm sông, vẫn là có người cố ý đưa tới. Mạnh Kiều San khiếp sợ, cái gì kêu có người cố ý đưa tới. Ta chỉ là như vậy một đoán thôi, cũng không nhất định là đúng. Kim Mi an ủi Mạnh Kiều San một câu, sau đó làm Nhiễm Thanh chạy nhanh đi ra ngoài hỏi thăm. Hương Lựu cũng không có tiếp tục lưu tại trong phòng, đi theo Nhiễm Thanh cùng nhau đi ra ngoài. Mạnh Kiều San cảm giác chính mình thực vô dụng, Kim Mi rõ ràng cũng nàng đại một tuổi, chính là thoạt nhìn đã giống cái đại nhân, chỉ có nàng giống cái tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, luôn là muốn hỏi một câu vì cái gì. Kim Mi quay đầu lại nhìn đến Mạnh Kiều San biểu tình, duỗi tay bắt được tay nàng, lôi kéo nàng đến bên cửa sổ ngồi xuống, thuận tiện đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng, có thể nghe rõ bên ngoài tình huống. Ta vừa rồi không cho ngươi đi ra ngoài, chỉ là bởi vì cảm thấy quái, hôm nay chúng ta không phải mấy nữ hài tử lại đây, chúng ta là đi theo như vậy nhiều nam hài tử cùng nhau lại đây, bọn họ bên người đi theo gã sai vặt hộ viện, những người này đều ở trang viên bên ngoài thủ, cái kia kẻ cắp là vào bằng cách nào đâu. Hơn nữa này trang viên cũng không phải mỗi ngày đều có người, như thế nào kia kẻ cắp hôm nay như vậy xảo vừa lúc đụng vào chúng ta ở chỗ này, còn vừa lúc tìm được rồi nữ hài tử chủ sân, sau đó vừa lúc xông vào hai vị đại gia tiểu thư phòng. Nghĩ như thế nào, ta đều cảm thấy chuyện này rườm rà. Nhìn Mạnh Kiều San mặt có chút kinh ngạc biểu tình, bên trong còn kèm theo một chút bội phục, Kim Mi không khỏi cười cười, kỳ thật đổi làm trước kia, ta khẳng định cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Nhưng là này hơn nửa năm tới ở nhà, ta tan cân nhắc về sau ra cửa không cần gặp chuyện tình, cho nên nhìn không được nghĩ nhiều một chút. Mạnh Kiều San mặt hiện lên đau lòng, A Mi, ngươi hiện tại có khỏe không?